Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bán thành phẩm bọc thép. Có thể đem tên người khác đổi tên thành Trương Tam. Cái này lông gà dị năng có làm được cái gì? Có lẽ là mấy ngày gần đây nhất một mực mở may mắn soát phẩm chất cao dị năng quen thuộc. Cái này ngẫu nhiên đến cái rác rưởi dị năng Lạc Băng vậy mà còn có chút ít hoài niệm. Lạc Băng lật ra cái Byakugan, từ giường lên bò lên, bắt đầu một ngày huấn luyện. Hôm nay mục tiêu của hắn rất đơn giản, cái kia chính là thuần thục nắm giữ chính mình hai mắt lực lượng. Sau đó lại cho cái này mới trạng thái đặt tên, nếu không gọi Trương Tam đồng tử. Được rồi. Vẫn là muôn nghìn việc hệ trọng đi. Mangekyo Sharingan, Lạc Băng mơ mơ màng màng muốn ra một cái tên. Cảm giác còn cực kỳ chuẩn xác. Thế là như vậy đã định. Thực tế lên đây cũng không phải là tùy tiện nghĩ ra được danh tự. Làm ba câu ngọc Sharingan tiến hóa thời điểm từ nơi sâu xa Lạc Băng trong đầu liền có cái này tương đương. Danh tự liền như là Amaterasu cùng Kamui cùng Susanoo đồng dạng. Nói đến, Lạc Băng Sharingan ngay từ đầu hoàn toàn là chiếu vào bảy đời Hokage cơ hữu tốt con đường phát triển, theo lý mà nói đang thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng về sau năng lực hẳn là cùng bảy đời Hokage. Cơ hữu tốt giống như đúc, chỉ bất quá Lạc Băng là dựa vào lấy vô cấu tiên thể bản thân thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng. Lại thêm lên hắn vốn là quen thuộc không gian năng lực. Con mắt hơi phát sinh chút biến hóa. Hắn lục mang tinh là kim sắc. Amaterasu, tinh tinh thiêu đốt ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện. Thiêu đốt lên một bên không khí. Tại ban ngày, Amaterasu hỏa diễm nhìn qua càng thêm quỷ dị. Lạc Băng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa diễm là màu đen. Hôm qua đêm vãn thời điểm còn không quá rõ ràng, dù sao có đêm tối che chắn, Amaterasu năng lực cũng phụ thuộc vào không gian năng lực tồn tại. Ngọn lửa này cũng không phải là bằng không tạo ra, mà là từ cái nào đó bí ẩn dịch chuyển không gian đi qua. Không gian tọa độ rất là mơ hồ, Lạc Băng phân biệt không ra, tựa như là mắt trái ngay từ đầu liền thiết lập tốt lắm không gian. Nếu như Lạc Băng có thể chuẩn xác bắt được không gian này tọa độ lời nói, về sau thậm chí có thể trực tiếp đem địch nhân lưu đày tới Amaterasu trong thế giới. Bất quá xem ra đến bây giờ, Lạc Băng còn làm không được. Kamui là một cái tiến có thể công, lùi có thể thủ tốt năng lực, đang nghiên cứu cho tới trưa về sau, Lạc Băng đã có thể thuần thục sử dụng cái này đến từ cùng mắt phải năng lực. Có lẽ là hắn vốn là có không sai không gian năng lực cơ sở. Lạc Băng đối với Kamui độ thuần thục so Amaterasu độ thuần thục cao hơn một đoạn. Kamui có hai cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực nguyên lý cùng Amaterasu đồng dạng. Làm Lạc Băng ánh mắt tiêu điểm tụ tập thời điểm. Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú tiêu điểm bộ phân không gian sẽ phát sinh vặn vẹo. Sát nhập sinh một cái vòng xoáy lỗ đen hội thôn phệ hết thảy, bị Kamui đánh trúng, người hoặc sự vật sẽ bị không gian sức lôi kéo xé nát, hoặc là cả bị túm nhập Kamui trong không gian. Kamui không gian cũng chính là Kamui cái thứ hai năng lực, là cái phòng thủ hình kỹ năng. Trước mắt mà nói, Lạc Băng không biết Kamui không gian đến cùng lớn bao nhiêu. Bên trong trải rộng từng cái hình lập phương tinh khối, giống như là hư vô không gian đồng dạng. Bên trong có dưỡng khí tồn tại, nhưng lại cảm giác không thấy thời gian cùng không gian biến hóa. Nhưng thực tế lên bên trong thời gian cùng không gian thích hợp thế giới hiện thực bảo trì nhất trí. Chỉ bất quá hư vô hình lập phương cùng mờ tối không gian để cho người ta tìm không thấy vật tham. Chiếu cũng làm cho thân ở trong đó người căn bản vốn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đó là một cái thế giới thần kỳ, tựa hồ ở vào hiện thực kẽ hở tọa độ không gian bên trong. xem như một không gian riêng biệt, đang quen thuộc cho tới trưa về sau. Lạc Băng thậm chí có thể đem chính mình hút vào Kamui trong không gian, dùng hình chiếu phóng thích đến thế giới hiện thực dùng để tiến hành mê hoặc địch nhân. Bất quá loại này phương thức tác chiến không phải là phong cách của hắn. Để Lạc Băng vui mừng nhất thì là Kamui không gian chữ vật chức năng. Không gian năng lực sẽ không chữ vật, còn có thể gọi không gian năng lực. Lạc Băng quay trở về một chuyến Sahara đại sa mạc, đem chôn ở dưới thiên thạch cuốn vào Kamui thế giới, sau đó lại đi một chuyến hoang dã khu không người, làm đồng dạng thao tác, bảo bối đặt ở bên ngoài mặt hắn có thể không yên lòng. Vẫn là thả trong nhà cất giấu tương đối tốt. Trước đó, bởi vì mục tiêu quá lớn, Lạc Băng không cách nào dùng truyền tống môn thiên thạch. Một mực bị lưu tại bên ngoài mặt, không gian phát sinh vặn vẹo, Stark trong tầng hầm ngầm, một cái cùng loại lỗ sâu vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Từ thị giác hiệu quả nhìn lại, Lạc Băng vặn vẹo lên từ trong hắc động đi ra. Đây là Kamui không gian tự mang thuấn gian di động năng lực. Nhưng rất là gân gà, Lạc Băng rốt cuộc biết kia Kamui trong không gian hình lập phương đến cùng là thứ đồ gì. Nguyên lai tên kia liền là định vị tọa độ không gian dùng. Đánh cái so sánh, Lạc Băng muốn dùng Kamui không gian thuấn di năng lực từ New York chuyển tới Nga. Đầu tiên hắn muốn chui vào Kamui trong thế giới đi, sau đó tại Kamui trong thế giới tìm tới thuộc về mục đích kia vừa ra tọa độ không gian. Sau đó tại mở Kamui đi ra, cái này cực kỳ phiền phức, mặc dù tại Kamui trong không gian tọa độ ở giữa khoảng cách đều rất gần. Bất quá cái này cùng Lạc Băng thiểm thời so ra không biết kém đến địa phương nào. Có lẽ đó căn bản chẳng phải thuấn di, cái này hoàn toàn là chép gần nói, làm không được thuấn gian di động làm sao có thể gọi thuấn di đây. Bất quá. Soái a, loại này ra sân phương thức lại chậm lại rác rưởi. Chờ hắn thật từ dài rằng giặc xoay tròn bên trong đi tới sau đã sớm gây nên địch nhân chú ý. Không gian quỷ dị căn bản không phát huy ra được. Nhưng là soái a, soái là được rồi, quản nó nhiều như vậy làm gì? Có lẽ Lạc Băng có thể thử đem Kamui cùng không gian của mình năng lực đem kết hợp một tí. Lúc trước hắn liền ngã làm ra không gian cắt chém năng lực như vậy. Ngáp, Tony đỉnh lấy mắt quầng thâm. Hắn tựa hồ nhịn cái suốt đêm. Nhìn thấy Lạc Băng quỷ dị xuất hiện. Hắn đầu tiên là nghiêng đầu một chút. Sau đó lại lắc đầu. Tập mãi thành thói quen. Dù sao đó là lão đại. Mỗi ngày đều có mới thao tác. Thiên thạch ta vận tới. Để chỗ nào mà? Lạc Băng hỏi. Nhìn về phía Tony nhíu nhíu mày, gia hỏa này đều giữa trưa 12 điểm còn chưa ngủ. Phải biết là ngày hôm qua còn đã trải qua một trận đại chiến. Tinh lực như thế tràn đầy. Ếch, vận tới, của ta dưới có cái nhà kho. Đi, ta mang ngươi xem một chút, Tony nói xong. Hô một tí Jarvis, ngay sau đó, tầng hầm phòng khách toàn bộ lặn xuống. Giống như là lên xuống thang lầu đồng dạng đạt tới dưới đáy. Đây là một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh có rất nhiều biểu hiện ra tủ. Trong đó có một chỗ biểu hiện ra trong tủ chính để đó Magno 2. Bất quá tại Magno, hai bên tay phải tựa hồ còn có một khung mới mắc hệ liệt bọc thép. Hắc hắc, ta bỏ ra một cái vãn lên làm ra Magno 3. Vật thí nghiệm. Ngực cùng mấu chốt nhất đầu tham gia tiến vào vibranium vật liệu. Sau đó ta còn cho hắn lắp một cái thần bí vũ khí. Tony cười nói, thần bí vũ khí, Lạc Băng không hiểu, là chùm laser à, ngày hôm qua về sau, ta ý thức được cỡ lớn quái vật kinh khủng, cho nên tăng thêm một chút xíu cải tiến, Tony nói xong. Đi hướng một cái khác biểu hiện ra tủ. Chỉ bất quá cái này biểu hiện ra tủ là phong tỏa. Từ bên ngoài mặt không nhìn thấy nội bộ tràng cảnh. Bá, Tony nhấn xuống một cái nút.